Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34. Dị thế giới người. Tsubaki nhìn thấy Emiya nói như thế nghiêm túc, có chút chần chờ. Nàng không biết đối phương nói đến cùng là thật là giả. Chẳng lẽ lại đối phương trong tay thật sự có cái gì tin tức trọng yếu? Quan hệ đến Hephaestus quyến tộc. Vẫn là đơn thuần một cái đùa ác. Dù sao đối phương là Loki quyến tộc. Tsubaki rất khó không nghĩ như vậy. Dù sao Loki đại danh trước đây thật lâu liền truyền khắp Orario. Bao quát đối phương đã từng bởi vì chính mình hứng thú. Bốc lên chúng thần ở giữa chiến đấu sự tình. Ác hí chi thần. Mọi người đều biết. Tsubaki tại trải qua một phen ngắn ngủi sau khi tự hỏi. Hỏi. Ngươi có gì có thể chứng minh chính mình nói là thật sao? Emiya nghĩ nghĩ. Từ trong túi sách của mình móc ra một cái điện thoại. Giao cho Tsubaki. Ngươi có thể đem vật này giao cho Hephaestus. Đây là cái gì? Tsubaki một mặt mộng bức. Nàng hoàn toàn không biết cái đồ chơi này à. Emiya đem điện thoại lấy tới. Mở ra điện thoại di động chụp ảnh công năng. Đối Tsubaki răng rắc đập một chương chiếu. Sau đó lại giao cho Tsubaki. Thế nào? Có đẹp hay không? Tsubaki nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong có quan hệ hình của mình. Lập tức lộ ra vẻ giật mình. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tốt. Đi đem cái này đồ vật giao cho Hephaestus thượng thần đi. Ta tin tưởng nàng hội kiến ta. Emiya vừa cười vừa nói. Xin chờ một chút. Tsubaki mặc dù không quá rõ ràng điện thoại rốt cuộc là thứ gì. Nhưng loáng thoáng nhận thức được điện thoại di động giá trị. Thế là cầm điện thoại nhanh như chớp chạy mất. Nàng muốn đem loại vật này hiện ra cho mình chủ thần. Nakiri Erina nhìn xem Tsubaki bóng lưng biến mất. Có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Dạng này thật có thể chứ? Đương nhiên, mặc kệ là điện thoại cũng tốt, máy ảnh cũng tốt. Đối với dị thế giới đến nói, đều là khó có thể tưởng tượng bảo vật. Ta tin tưởng lấy Hephaestus ánh mắt, nhất định sẽ nhận thức đến trong đó giá trị. Emiya chắc chắn nói ra. Đừng quên, nàng thế nhưng là rèn đúc chi thần A, quả nhiên. Không lâu lắm Tsubaki liền chạy trở về. Đối Emiya nói ra, Hephaestus thần muốn thấy các ngươi. Vậy liền phiền phức Tsubaki tiểu thư dẫn đường. Emiya nói, Tsubaki nhẹ gật đầu, đi ở trước nhất, đi theo ta. Mọi người tại Tsubaki dẫn đầu hạ từ cửa hàng cửa sau rời đi. Xuyên qua một đầu rộng lớn quanh co hành lang. Cuối cùng đến một gian văn phòng trước cổng chính. Tsubaki tiến lên đẩy ra văn phòng đại môn. Đi vào, thượng thần, bọn hắn tới. Vào đi, từ bên trong cửa truyền đến một cái có chút từ tính thanh âm. Sau đó, Emiya mang theo Nakiri Erina cùng Arato Hisako đi vào căn này rộng lớn văn phòng. Mà Emiya ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt ngồi tại một chương khoan lớn sau bàn công tác. Đang đem chơi lấy điện thoại di động tóc đỏ nữ thần. Hephaestus, đúng vậy, vị này thiên giới nổi danh rèn đúc chi thần cùng Loki đồng dạng. Đồng dạng có một đầu tươi đẹp tóc đỏ. Bất quá hơi có chỗ khác biệt chính là Hephaestus tóc đỏ giống như thiêu đốt hỏa diễm. Đường cong tinh tế nhưng hiện ra góc nhọn hình ngũ quan. Cho thấy bản nhân nội tâm kiên cường ý chí. Đừng ở trên lỗ tai kim loại hiếm vòng tay gặp được nàng ngọn lửa kia mỹ mạo. Ngược lại muốn tự than thở không bằng. Mà tại bộ kia mỹ mạo ở trong bắt mắt nhất là che đậy hé mở khuôn mặt màu đen da vải. Điểm này cùng nàng thủ hạ đoàn trưởng. Giống nhau y hệt, không bằng nói, tóc đen mắt đỏ Tsubaki chẳng qua là đang bắt chước vị này thần linh mà thôi. Chính là các ngươi sao? Muốn thấy ta người, Emiya nhẹ gật đầu, nói đúng ra là ta muốn gặp ngươi. Hephaestus thần, hai người bọn họ đến nơi này không phải là vì ngươi, mà là vì Hestia. Hestia, nghe được Emiya nhắc lên mình thần bạn. Hephaestus ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Không sai, hai người bọn họ là đến gia nhập Hestia quyến tộc. Gia nhập Hestia quyến tộc. Không sai. Bất quá những này đợi chút nữa bàn lại. Chúng ta tới trước nói một chút ngươi trong tay đồ vật đi. Hephaestus thần, Emilia nương tựa theo mấy câu. Dễ như trở bàn tay nắm giữ lần này nói chuyện quyền chủ động. Hephaestus hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì. Đối với nàng mà nói, lời nói quyền chủ động căn bản không quan trọng. Nàng càng thêm cảm thấy hứng thú chính là trong tay đồ vật. Thứ này kêu cái gì? Điện thoại, có tác dụng gì? Là một loại có thể lên mạng, có thể trò chuyện, có thể thu hình lại, có thể chụp ảnh tiện lợi công cụ. Chụp ảnh là chỉ cái này sao? Hephaestus điều ra Emilia vừa rồi cho Tsubaki đập ảnh chụp. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, chính là cái này. Lợi dụng chụp ảnh công năng, có thể đem nhân loại tốt đẹp nhất năm tháng lưu tại trong điện thoại di động. Đương nhiên cũng có thể lợi dụng một loại nào đó công cụ tẩy ra, biến thành chân chính ảnh chụp, liền xem như tương lai giá, cũng có thể thông qua những hình này, nhớ lại mình tốt đẹp nhất thời điểm. Hephaestus nghe được nơi này, cũng kìm lòng không được nói ra, đây là tương đương bổng phát minh. Xác thực như thế, kia lên mạng lại là cái gì? Hephaestus hỏi lần nữa, rất xin lỗi. Cái này công năng trước mắt không cách nào sử dụng, cho nên ta không có biện pháp hướng ngươi biểu hiện ra. Bất quá ta có thể hướng ngươi cam đoan, đây tuyệt đối là tương đương hữu dụng công năng, có thể để người trầm mê kia một loại. Thật sao? Hephaestus từ chối cho ý kiến, sau đó hỏi, kia trò chuyện đâu? Mặc dù cái này công năng đồng dạng không cách nào biểu hiện ra, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Mọi người có thể thông qua cái này công năng cùng phương xa người tiến hành trò chuyện. Khoảng cách, đại khái là toàn bộ thế giới đi. Hephaestus nhịn không được nói ra. Nếu như ngươi nói chính là thật, cái này gọi là điện thoại di động đồ vật, không hề nghi ngờ là bảo vật vô giá. Emilia đại diêu kỳ đầu. Không không không, điện thoại mặc dù chân quý, nhưng chỉ cần minh bạch trong đó nguyên lý, hoàn toàn có thể đại lượng sản xuất. Căn bản xưng không lên vô giới chi bảo. Chân chính vô giới chi bảo là cái này điện thoại di động chế tạo kỹ thuật. Hephaestus trầm mặc một lát, bỗng nhiên quay đầu đối Tsubaki nói ra. Thật có lỗi, Tsubaki, ngươi đi ra ngoài trước một chút được không? Tsubaki nhẹ gật đầu, không có câu oán hận nào lui ra ngoài. Chờ Tsubaki sau khi đi, Hephaestus đóng lại văn phòng đại môn. Thở dài nói ra, ngươi như thế quang minh chính đại tới tìm ta. Thật không sợ ta đen ăn đen sao? Dị thế giới người, Emilia vỗ tay nói ra. Không hổ là Hephaestus thần. Nhanh như vậy liền phát hiện thân phận của chúng ta. Hephaestus nhếch miệng, lung lay trong tay điện thoại nói ra. Đừng đem thần coi thành đứa ngốc a. Loại vật này bất kể thế nào nhìn đều không phải cái này thế giới sản phẩm đi. Nói đến nơi này, nàng kìm lòng không được vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Mặc dù chúng thần biết thế giới không chỉ một, nhưng hiện tại lại khác. Vẫn không có một cái thần linh tìm tới thông hướng cái khác thế giới con đường. Không nghĩ tới dị thế giới người vậy mà lại đường hoàng xuất hiện tại trước mặt của ta. Các ngươi thật đúng là không còn che giấu đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.